Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bật hết hỏa lực. Trong tích tắc, Trần Thuật có loại đau phủ ra thân đặt mình vào mưa bom bão đạn cảm giác nguy hiểm. Không hổ là cầm qua ảnh hậu nữ nhân a, ánh mắt chứa đao kiếm kia, dọa đến ngươi ném thất phách rơi tam hồn. Trần Thuật đột nhiên nhớ tới khi còn bé thường xuyên cùng bạn bè cùng hát bài nhạc thiếu nhi kia. Dưới núi nữ nhân là lão hổ, bộ dáng còn thật đáng yêu. Nhưng là, Tô Âm dù sao cũng là Tô Âm. Công ty bên trong vương bài nghệ sĩ chủ động cùng ngươi chào hỏi. Ngươi cũng không thể hoàn toàn không để ý tới không phải. Đây không phải là thật không có lễ phép. Công ty các đại lão bản đều tại ngồi bên cạnh nhìn lấy đây. Sau đó, Trần Thuật quyết định lớn mật mỗ nghịch Khổng Khê một lần. Tuy nhiên ngươi là ta bắp đùi, nhưng là ta nhân sinh ta làm chủ. Trần Thuật chớp thiên chân vô tà mắt to, cười ha hả nhìn lấy Tô Âm, hỏi, ngươi là, phốc phốc. Tiếu Phẩm Thanh vừa mới uống vào trong miệng nóng hổi nước trà lúc này thì phun ra ngoài. Nhìn thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người mình. Tiếu Phẩm Thanh gấp đến độ mặt đỏ tới mang tay cái trán mồ hôi đầm đìa. Kéo khăn tay vội vàng hấp tấp lau mặt bàn. Lại không nghĩ rằng lại đem vừa mới buông ra cái kia chén nước trà cho rớt xuống đất. Cả chén nước khuynh đảo ở trên bàn sau đó theo mép bàn nhỏ giọt xuống. Tại nên tiếng lách tách, Tiếu Phẩm Thanh nước mắt đều muốn đi ra, kéo còn nhiều khăn tay lau mặt bàn, một bên luống cuống tay chân vội vàng, bên trong miệng lại đang không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nước trà quá nóng ta không có chú ý. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn muốn đem Trần Thuật ngàn đao bầm thây tâm tư đều có. Đại ca! Trường hợp nghiêm túc như vậy, người không muốn làm ra loại này, tai nạn xe cộ hiện trường, có được hay không? Đối với những thứ này dựa vào mặt tới dùng cơm nghệ sĩ mà nói. Người lại không biết gương mặt này còn có so đây càng thêm nhục nhã người sao? Người hỏi một cái vương bài nghệ danh tự, cái này so trước mặt mọi người rút người cái tát, còn để người khó có thể chịu đựng. Đương nhiên. Bây giờ không phải là đồng tình Tô Âm thời điểm. Tiếu Phẩm Thanh biết, nếu như tự mình xử lý không hay, sợ là đại lão bản trực tiếp để cho mình lăn ra ngoài. Bạch Khởi Nguyên đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiếu Phẩm Thanh bả vai, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi cũng không phải cố ý, lần sau chú ý chút liền tốt. Cảm ơn Bạch gia. Tiếu Phẩm Thanh cảm kích nhìn Bạch Khởi Nguyên. Liếc một chút, hắn biết, có Bạch Khởi Nguyên câu nói này nói ra, người khác cũng sẽ không vì khó chính mình. Quả nhiên, mọi người ánh mắt từ trên người Tiếu Phẩm Thanh biến mất. Lại một lần nữa chuyển rời đến Trần Thuật trên mặt. Trần Tổng Giám, ngươi không biết Tô Âm. Lạc Thừa Bình híp mắt đánh giá Trần Thuật, lên tiếng hỏi, a, vị này cũng là Tô Âm tiểu thư ta nhìn rất giống. Nhưng không dám nhận vơ. Trần Thuật một mặt cứng ngắc nói ra. Làm công ty bộ phận thiết kế phó tổng giám. Không biết công ty đang hot nghệ sĩ. Đây là công tác thất trách a. Lạc Thừa Bình hiển nhiên không có tính toán cứ như vậy buông tha Trần Thuật. Hắn tính tình giống con của hắn Lạc Kiệt, đúng lý không tha người không là. Là Lạc Kiệt tính tình theo hắn lão tử Lạc Thừa Bình. Đúng lý không tha người, bắt được đối thủ một sơ hở thì cho cuồng phong bạo vũ đả kích. Để hắn lại không thời gian xoay sở, Trần Phó Tổng Giám đến chúng ta Đông Chính cũng có một đoạn. Thời gian, chẳng lẽ liền không có hơi làm một lần điều tra công tác? Chủ yếu là ta người này mặt mù, nữ hài tử có xinh đẹp hay không ta cũng nhìn không rõ ràng. Trần Thuật nói liên tục xin lỗi. Nhìn lấy Lạc Thừa Bình không có ý tứ nói ra, chúng ta Đông Chính mỹ nữ soái ca thật sự là quá nhiều. Mấy ngày trước còn đem Lưu Thi Vũ cùng Trương Tư Vũ lẫn lộn. nhìn hai người thân cao kích cỡ tướng mạo đều có 7-8 phần tương tự. Kết quả đem Lưu Thi Vũ gọi thành Trương Tư Vũ, náo thật lớn một trận cười chê, câu nói này xuất trận. Càng là tại Tô Âm ở ngực cắm một đao, chẳng lẽ khuôn mặt của mình thì là khuôn mặt đại chúng sao? Đông chính truyền thông có rất nhiều nữ hài tử cùng mình giống nhau. Về sau ta nghĩ lại qua, gọi sai tên của người ta là một hành vi rất không lễ phép. Về sau ta tình nguyện để cho mình trở thành cười chê, cũng không thể lại xuất hiện gọi sai tên loại này cười chê. Cho nên gặp gỡ lần đầu nghệ sĩ, ta sẽ trước hỏi một chút tên, xác định một chút, còn mời mọi người nhiều nhiều thứ tội, ta cũng không có ác ý. Lạc Thừa Bình biết Trần Thuật tất cả đều là đang nói nhảm, nhưng là cái kia chững chạc đàng hoàng nói dối bộ dáng, ngươi còn thật không biết phải làm thế nào phản bác. Như có điều suy nghĩ dò xét qua Trần Thuật một phen, tâm lý nhẹ nhàng thở dài. Lạc Kiệt có dạng này một cái phụ tá, chỉ sợ không phải cái gì phúc khí a. Khó trách mấy ngày nay trở về đều có chút dầu dĩ không vui. Nhiều lần đưa ra để chính mình nghĩ biện pháp đem cái này Trần Thuật cho điều đi. Trần Tổng Giám viết kịch bản đồng thời, vẫn là muốn làm tốt bản chức công tác a. Phụ trách tập đoàn quảng cáo nghiệp vụ Phó Tổng Phan Hiếu kính nhìn lấy Trần Thuật, một mặt nghiêm túc nói ra, người dạng này để nghệ sĩ nhiều khó khăn nha. Lời này liền có một chút chu tâm. Thật giống như Trần Thuật vì viết xong Cơ Trưởng Tiên Sinh kịch bản này, đem bộ phận thiết kế Phó Tổng Giám phần công tác này cho bỏ qua. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, kịch bản là 2 năm trước bắt đầu viết, tại nhập chức Đông Chính thời điểm liền đã xong bản thảo. Dù sao, ta nhập chức Đông Chính không đến 1 tháng, muốn tại 1 tháng thời gian bên trong viết xong kịch bản cũng là không thể nào. Trần Thuật lại nhìn về phía Tô Âm, mặt mũi tràn đầy chân thành xin lỗi, nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tô Âm tiểu thư danh mãn thiên hạ, chắc hẳn không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng ta tức giận. Có phải hay không Tô Âm tiểu thư? Kể từ cùng Trần Thuật đáp lời bắt đầu, Tô Âm sắc mặt thì thay đổi nhiều lần. Đầu tiên là Trần Thuật hỏi nàng ngươi là ai? Tiếp lấy lại nói mình mặt mù công ty cô gái xinh đẹp lo lắng nhiều nhận lầm người còn chưa kịp vỗ bàn nổi giận đâu. Hắn lại không ngừng xin lỗi, nói ngươi đều là cả nước chứ danh nghệ sĩ, chẳng lẽ còn muốn người ta vì người khác không có đem ngươi nhận ra tức giận? Ngươi tức giận, vậy liền chứng minh ngươi hẹp hòi. Ngươi để ý người khác không có đem ngươi nhận ra loại chuyện này. Mặc dù chính mình có ý tức giận, nhưng lại không thể để người khác biết mình tức giận, bởi vì như vậy chứng minh mình không đủ hot. Ngươi không tức giận mẹ, người nào gặp được loại chuyện này có thể không tức giận? Tô Âm mười rộ lên con mắt thì híp lại khe hở, cười hì hì nhìn lấy Trần Thuật, hỏi, Trần Tổng Giám cùng ta có thù? Làm sao lại thế? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ Tô Âm tiểu thư. Trần Thuật nói ra, trước kia đều là tại trên TV nhìn thấy Tô Âm bị Trần Thuật đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, nhìn lên thật giống như mất máu quá nhiều, thể lực chống đỡ hết nổi, lúc nào cũng có thể té xỉu nhỏ. Bé đáng thương bộ dáng, Khổng Khê tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Không hổ là chính mình từ nhỏ đã điều giáo gia súc a. Bản tiểu thư còn không có ra sân đâu, liền đem đối thủ cho chảm xuống dưới ngựa, quả thực không chịu nổi một kích. Đương nhiên, nàng cũng không thể tiếp tục để Trần Thuật phát huy, miễn cho hư chính mình đại sự. Nàng cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, chỉ ngồi tại đối diện Tô Âm nói ra, Trần Tổng Giám, vị này chính là chúng ta Đông Chính vương bài nghệ sĩ Tô Âm. Tô Âm nhưng là rất thích ngươi kịch bản nha. Trần Thuật một mặt ai oán nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, Khê tỷ, ngươi nếu như sớm một chút giúp ta giới thiệu, ta thì không cần như thế mất mặt a. Tô Âm lúc này liền muốn vỗ bàn rời đi. các ngươi hai tên tiện nhân này, còn có hết hay không? Ta đường đường một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, còn cần Khổng Khê hỗ trợ giới thiệu. Nếu để cho Khổng Khê hỗ trợ giới thiệu ngươi mới có thể biết ta là ai, cô nãi nãi còn có cần mặt hay không? Ăn Tô Âm xuất đạo nhiều năm, dưỡng khí công phu vẫn là tương đối tốt. Đấu với trời, đấu với đất, cùng nam nhân đấu cũng cùng nữ nhân đấu. Đẹp mắt nữ nhân ngàn ngàn vạn, tuy nhiên thành danh thì rất khó. Có thể theo điện ảnh và truyền hình ngành nghề bên trong trong thiên quân vạn mã giết ra đến, lại há có dễ dàng đối phó hạng người. Rất nhanh, nàng thì lắng lại sắp phun ra đến lửa giận. Chính là, cặp con người xinh đẹp kia lần nữa nhìn về phía Trần Thuật thời điểm, cũng đã là sát cơ giấu giếm. Thật là xem thường thiên hạ anh hùng. Không có nghĩ đến công ty này tàng long ngọa hổ, ngày hôm nay hơi kém thì trong khe cống ngầm đem thuyền cho lật. Vốn là muốn tại hội nghị trước khi bắt đầu liền đem biên kịch cho tranh thủ kéo đến. Nhìn lấy cái này biên kịch cùng Khổng Khê càng thêm thân cận quen thuộc a. Chẳng lẽ nói bọn họ trước đó gặp qua? Tô Âm ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Nói Tô Âm cùng Trần Thuật là lão bằng hữu, Tô Âm tự nhiên là không tin. Nhưng là nếu như Khổng Khê thật là ưa thích cơ trưởng tiên sinh kịch bản này, trong âm thầm cùng Trần Thuật từng có tiếp xúc, lấy nữ nhân này thủ đoạn, rất dễ dàng thì đem một vài hormone tràn đầy làm càn làm bậy cho xoay quanh như xoay dế đá. Tô Âm có chút hối hận, sớm biết ra hỏa này hỏa lực hung mãnh như vậy, chính mình cần phải đoạt chiếm tiên cơ đem hắn cầm xuống, nếu là mình chỗ gặp phải tất cả nhục nhã đều rơi vào Khổng Khê trên thân, sợ là nàng liền rốt cuộc bảo trì chẳng nhiều thanh ngạo cao lạnh không dính khói lửa trần gian nữ thần phạm a. Nghĩ đến mấy hình ảnh kia, Tô Âm tâm tư lại một lần nữa mở rộng ra. Nhưng là nghĩ đến vừa rồi chỗ gặp phải đủ loại, lại cảm thấy loại cặn bã này vẫn là một tay vỗ chết tốt. Quả thực không thể nói lý. Gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ, Tô Âm thì hận lên Trần Thuật. Càng làm cho Tô Âm thống khổ là, nàng hiện tại tiến thối lưỡng nan. Nàng là tranh giành đông chính nhất tỷ vị trí, cho nên mới nhảy ra tranh giành cơ trưởng tiên sinh kịch bản này. Lấy nàng đối Trần Thuật chán ghét trạng thái, tự nhiên là không nghĩ tới diễn kịch bản này. Nhưng là lùi lại từ đây lời nói, người khác sẽ thấy thế nào? Biết khó mà lui, biết không tranh nổi Khổng Khê thì chính mình xám xịt từ bỏ. Như tiếp tục cạnh tranh lời nói, tranh giành thất bại mất mặt, tranh giành thành công chính mình diễn không diễn, chính mình diễn biên kịch hot. Đây là vì ai làm quần áo cưới đâu? Nhìn thấy Trần Thuật gương mặt chán ghét kia, Khổng Khê tâm lý thì biệt khuất không được. Một cỗ lửa giận vô hình giấu ở ngực, đặt dưới mặt bàn nắm đấm nắm chặt lại buông ra, thả ra lại nắm chặt, vô luận như thế nào cũng tản ra không đi. Tốt tốt, lật côn nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói ra, người hiện tại đã đến đầy đủ. Tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống đi, chúng ta tiến vào chính đề. Đại lão bản uy nghiêm rất nặng, nghe hắn lời nói, tất cả mọi người đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Bạch Khởi Nguyên ngồi tại Khổng Khê bên người, Trần Thuật chỉ có thể ngồi tại đầu dưới. Dù sao, hắn chính là dự thính hội nghị, lão bản không cho phát biểu, hắn liền nói chuyện tư cách đều không có. Bạch Khởi Nguyên bưng lấy chén trà uống trà, không có tận lực nghiêng người đi xem Trần Thuật, nhưng là bởi vì hai người ngồi cùng một chỗ, khoảng cách quá gần, hắn thậm chí có thể cảm giác được hắn nhẹ nhàng hô hấp. Làm tức giận Tô Âm đại hồng nhân, còn hoàn toàn là một bộ không có việc gì. Tên này thần kinh thật đúng là đủ lớn đầu, lần này đem tất cả triệu tập lại, chủ yếu là thảo luận một chút cơ trưởng tiên sinh kịch bản này thuộc về vấn đề. Ta biết tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, để cho các ngươi trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian tới tham gia dạng này một hội nghị, lật Gôn cười khổ, nói ra, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Chúng người ánh mắt tại Khổng Khê cùng Tô Âm trên mặt quét qua. Quét lại, chuồn chuồn lướt nước, không nhiễm hạt bụi, tất cả mọi người rõ ràng. Cái này tranh đến không phải kịch bản, tranh đến là đông chính nhất tỷ vị trí. Tân nhân muốn hướng lão nhân khởi xướng cường lực nhất khiêu chiến. Lật Côn nhìn về phía Khổng Khê, cười hỏi, Tiểu Khê, ngươi rất ưa thích cơ trưởng tiên sinh kịch bản này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.